Chương 2808, Băng Cung. Băng tổ truyền thừa chi địa, nói trắng ra là liền là một cái độc lập không gian. Đương nhiên, không phải phổ thông độc lập không gian, mà là băng tổ năm đó tự mình mở ra tới. Trong không khí, tràn ngập băng lãnh khí tức, liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa. Băng Cung. Phương Thần Trọng tân định nghĩa băng tổ truyền thừa chi địa, nơi này nào giống là một cái độc lập không gian, đơn giản liền là một cái băng cung. Địa vực bát ngát băng cung, băng tổ vết tích quá rõ ràng. A đang lúc hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện trong không khí truyền đến dị dạng khí tức, ngay sau đó Phương Thần có chút kinh hãi. Tín ngưỡng chi lực hắn mở to hai mắt nhìn, cẩn thận cảm ứng. Băng tổ hoàn toàn chính xác lợi hại, băng vương sơn mạch tại hắn về sau mới hình thành, nhưng mà hắn sáng tạo chỗ này độc lập không gian, lại có thể tự chủ hấp thu lưu lại tại băng vương sơn mạch tín ngưỡng chi lực. Một bên Bộ Thiên nói, trách không được. Tựa hồ, Bộ Thiên đối băng vương sơn mạch hiểu rõ vô cùng. Băng tổ truyền thừa hẳn là tại băng cung trọng yếu nhất chi địa, chúng ta tiểu không trộn rộn. Bộ Thiên nói, cùng Phương Thần liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng dựa theo địa đồ chỗ bày ra, hướng phía băng ma khôi chi địa lao đi. Phương Thần cùng Bộ Thiên vừa rời đi không lâu, hư không lấp lóe, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Trong không khí còn lưu lại khí tức của bọn hắn, hẳn là vừa đi không bao xa. Tuyệt vọng chi thủ thanh âm khàn khàn nói, hắn một mực tại mật thiết chú ý Phương Thần. Người trốn không thoát. Tuyệt vọng chi thủ thân hình lóe lên, truy kích mà đi. Phương Thần cùng Bộ Thiên tốc độ cực nhanh, trên đường đi gặp hình hình yêu thú, bất quá bọn hắn chỉ là phóng thích khí tức, liền đem yêu thú dọa chạy. Phi hành ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước đột ngột xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Tây cho nở đại lục thiên kiêu Bộ Thiên nhìn chăm chú phía trước, người cầm đầu trên cổ áo, thêu lên một cái đặc thù ký hiệu. Giống như Phương Thần nhớ không lầm, cựu 19 ngày kiêu bên trong, Tây cho nở đại lục thiên kiêu Mộc Trạch hẳn là xếp hạng cuối cùng. Mà Tây cho nở đại lục, cũng là hàng cổ tông dưới chướng 99 tòa trong đại lục, bèo bọt nhất đại lục, thậm chí cũng không bằng Tuyệt vọng đại lục. Liên hoàn thương là bị ngươi giết ta. Mục Trạch âm trầm cười một tiếng, hỏi. Phương Thần nhún vai, không nghĩ tới là vì liên hoàn thương mà tới. Tránh ra. Bộ Thiên trầm giọng nói. Muốn chết. Mục Trạch khẽ quát một tiếng, vung tay lên, ở sau lưng hà nở tây cho nở đại lục võ giả, cấp tốc xuất thủ. Chết. Bộ Thiên thân hình lấp lóe, liền Mục Trạch đều không thể bắt được tung tích dấu vết. Giang giác một đạo chấn động thanh âm vang lên. Tây cho nở đại lục một cái võ giả, bị Bộ Thiên chém giết. Ngay sau đó, lại là một người, một đầu mới ngã xuống đất. Ngươi là ai lúc này? Mục Trạch rốt cục ý thức được không được bình thường. Có trọng yếu không Bộ Thiên thân hình, giống như ưu linh, như quỷ mị ra Mục Trạch sau lưng, một quyền đánh vào hắn trên đầu. Phương Thần nhìn thấy, Bộ Thiên đang xuất thủ đồng thời, nắm đấm của hắn bên trên bị áo giáp bao trùm. Đó là cái gì phẩm chất áo giáp? Phương Thần kinh ngạc. Áo giáp bên trong hiện ra mênh mông lực lượng, không ngừng rực rỡ Mục Trạch nguyên thần. A tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng truyền ra, hai tay của hắn ôm đầu, thống khổ ngã xuống đất. Ngay tại Bộ Thiên chuẩn bị xuống tử thủ thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người sớm tới gần. Chúng ta đi. Bộ Thiên một bả nhấc lên Mục Trạch, sau đó hướng phía nơi xa bỗng nhiên ném một cái, mang theo Phương Thần biến mất trong hư không. Hô hô hô, tuyệt vọng chi thủ nổ bắn ra mà đến. Đột ngột trong hư không xuất hiện một cái bất minh vật thể, tuyệt vọng chi thủ ý nghĩ đầu tiên là đấm ra một quyền. Đông khi hắn nắm đấm đánh vào Mục Trạch trên người thời điểm, trong nháy mắt dẫn nổ Mục Trạch thể nội bàng đại lực lượng. Toàn bộ hư không đều tại rung động, cùng dã lực lượng, tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy, ngăn cản lại tuyệt vọng chi thủ tiến lên. Đáng chết! Tuyệt vọng chi thủ chửi bới nói. Một đường đi nhanh, rốt cục thoát khỏi tuyệt vọng chi thủ truy tung. Phương Thần thở dài một hơi, tạm thời vẫn chưa muốn cùng tuyệt vọng chi thủ chạm mặt. Vẫn còn rất xa. Phương Thần hỏi. Ngay tại phía trước. Đang khi nói chuyện, phía trước xuất hiện một ngọn núi, Phương Thần cùng Bộ Thiên, vừa sải bước ra, đang lâm đỉnh núi. Cẩn thận tìm xem. Ngay tại hai người tìm kiếm băng ma khôi thời điểm, băng tổ truyền thừa ra mắt, đã dẫn phát kinh thiên đại chiến. Băng ma cường thế xuất thủ, dùng sức một mình, đối kháng vương gia đám người. Vương Hằng càng là cùng rất nhiều đại lục thiên kiêu kịch chiến cùng một chỗ. Băng cung hoạch tâm chi địa, hỗn loạn tương bừng, tất cả mọi người đối băng tổ truyền thừa nhất định phải được, liều lĩnh giết địch. Trong nháy mắt, nơi này máu chảy thành sông, tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. băng ma cùng vương gia rất nhiều cao tầng chiến đấu, cũng là tiến vào gây cấn giai đoạn. Băng ma, băng tổ truyền thừa chính là ta vương gia sở hữu, ngươi không có tư cách đúng chạm. Vương gia tộc trưởng đương nhiệm, lớn tiếng quát lớn. Hừ, ta băng ma mới là hàn băng một đạo chính thống, các ngươi vương gia ra vẻ đạm mạo, căn bản không có tư cách có được băng tổ chi truyền thừa. Giữa không trung, băng ma đấm ra một quyền, vô số khối băng gào thét mà tới, tới gần vương gia đám người biết hàng, ầm vang nổ tung lên. Năm đó băng tổ cỡ nào hào kiệt, không nghĩ tới hậu duệ của hắn lại là như thế, ta băng ma hôm nay, liền muốn thay băng tổ thanh lý môn hộ. Băng ma khinh thường nói, tại băng ma xem ra, bây giờ vương gia, đã thoát ly lúc trước băng tổ chế định dưới quy tắc, không có tư cách xưng là hàn băng một đạo chính thống. Hừ, có ta vương gia tại, ngươi mơ tưởng được truyền thừa. Vương gia đám người, bố trí ra hợp kích chiến trận, đem băng ma đoàn đoàn bao vây. Nếm thử ta vương gia hàn băng vạn kiếp trận. Vương gia gia chủ lạnh giọng nói, toàn tức toàn lực điều khiển hợp kích chiến trận, điên cuồng công kích băng ma. Phía dưới, phốc một hàng đơn vị liệt cửu 19 ngày tiêu cường giả, bị cự kiếm võ giả một kiếm chém thành hai khúc. Dám trêu chọc ngươi gia gia ta cự kiếm võ giả lạnh giọng nói, ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, đang tìm kiếm Vương Hằng. Một bên áo đen chết phiến võ giả, quanh thân hào quang màu đen lấp lóe, bất kỳ người nào đều không thể cận thân. Cẩn thận một chút. Hắn nhìn thấy cự kiếm võ giả có chút xúc động, thấp giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, ta biết phân tức. Dứt lời, tay hắn nâng cự kiếm, xông về Vương Hằng. Vương Hằng, ta đến lãnh giáo một chút người cao chiêu. Dứt lời, cự kiếm nam tử cùng Vương Hằng kịch chiến ở cùng nhau. Chiến hỏa lan tràn toàn bộ băng cung, trong không khí tràn đầy cực nóng khí tức. Tất cả mọi người tham dự trận này kinh thế đại chiến, chỉ có Phương Thần cùng Bộ Thiên, tại khoảng cách băng cung hoạch tâm rất xa trên một ngọn núi tìm kiếm. Tại sao không có tìm tơ y Phương Thần có chút lo lắng? Có cảm ứng. Bộ Thiên nhắm mắt lại, trên trán nổi lên một đạo lấp loe ấn ký. Hai tay của hắn kết lấy pháp ấn, bàn tay không ngừng biến ảo, trên đỉnh đầu ấn ký, QNZ đang không ngừng biến ảo. TTT ấn ký bên trong, phóng xuất ra một chút điểm quang mang, tản mát ở trên mặt đất. Đột nhiên, ấn ký lung la lung lay, tựa hồ muốn vỡ vụn đồng dạng. Bộ Thiên mở choáng mắt, nhìn xem phương hướng Tây Bắc, ở nơi đó. Ấn ký lấp lóe, trong chốc lát đi tới phương hướng Tây Bắc, sau đó chui vào đại địa bên trên. Quanh đại địa bị tạc mở ra một lỗ hổng, Bộ Thiên thôi động toàn lực, song quyền liên tục quanh kích mà ra, quyền quyền đến thịt, đánh vào lỗ hổng bên trên. Giang giác lỗ hổng xuất hiện khe hở, ngay sau đó một đạo hắc quang hiện lên. Đi vào. Bộ Thiên nhảy xuống, nhảy vào trong bóng tối. Phương Thần suy tư một chút, theo sát phía sau. Ông hai người xuyên qua một tầng cường đại cấm chế, tiến vào dưới nền đất, nơi này là một chỗ mật thất. Băng tổ đã từng tu luyện địa phương sao Phương Thần kinh hô, xem ra băng ma khôi 89 phần 10 chính là ở đây. Bất quá, trong lòng của hắn càng thêm khiếp sợ là, Bộ Thiên đến cùng là dùng phương pháp gì, tìm tơ y băng tổ chỗ tu luyện chán của hắn bên trong hiện ra một màn kia ấn kỳ đến cùng là cái gì, chẳng lẽ là sau lưng của hắn thế lực cung cấp cho hắn bằng không mà nói, dùng thực lực của hắn, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy tìm tơ y băng tổ chỗ tu luyện dùng sức lắc lắc đầu. Tạm thời bỏ đi những ý nghĩ này, tập trung tinh lực tìm kiếm băng ma khôi. Không tệ, băng tổ từng tại nơi này tu luyện qua. Bộ Thiên nói, căn cứ ta được đến tình báo, để băng ma khôi địa phương, nhiệt độ nhất định phải thấp tới trình độ nhất định mới có thể. Không nên tùy tiện hành động, cẩn thận một chút. Nếu là xông nhầm vào băng ma khôi cất giữ chi địa, vô cùng có khả năng nguyên thần bị đông cứng. Bộ Thiên nói, tuyệt đối không phải khen lớn kỳ tử. Thật sự là băng tổ thủ đoạn, làm cho người rất rung động. Phương Thần gật đầu, thận trọng nhìn xem chung quanh. Cẩn thận cảm ứng thoáng cái, mật thất đông nam phương hướng, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Phương Thần cùng Bộ Thiên nhanh chóng đi đến nơi này, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, dừng bước.